Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 527 Thời gian chính là tiền tài 40. Chương 527 Thời gian chính là tiền tài 40. Thấy chính mình bị khẳng định tác dụng, Mao Mao trong lòng lại kích động lại vui vẻ, một khuôn mặt đều hơi hơi có chút hồng, thực mau. Hai người ôm một đống củi gỗ trở về. Daniel phát lên đống lửa, sắc trời dần dần đen. Cách đó không xa vang lên thật nhỏ côn trùng kêu vang thanh, Diệp Không Thanh đã xử lý tốt 4 con. Điều, dùng lão biện pháp làm cái giản dị giá gỗ. Đem điều sâu lên tới đặt ở ngọn lửa phía trên nướng, nhìn Diệp Không Thanh thuần thục mà soát gia vị. Liêu, Daniel nhịn không được lộ ra bội phục ánh mắt, ở chung thời gian dài. Hắn càng ngày càng phát hiện chính mình thật nhiều địa phương không bằng Diệp huynh đệ, nếu tịch cùng Diệp huynh đệ ở bên nhau, kia hắn cũng không có gì không phục, tuy rằng hắn vẫn là thích tịch. Tưởng tượng đến tịch cùng người khác ở bên nhau cũng có chút trong lòng ê ẩm. Nhưng hắn vẫn là sẽ chúc phúc. Thực mau Diệp Không Thanh nướng hảo thịt, phân cho đại gia một người một con, Daniel ăn một ngụm, liền tán thưởng lên. Diệp huynh đệ nấu nướng trình độ quả nhiên ưu tú, nguyên bản hắn không có ôm bao lớn hy vọng. Chỉ là cảm thấy có thể thục không tiêu là được, rốt cuộc chính hắn hoàn toàn sẽ không xử lý loại này. Nguyên liệu nấu ăn đâu? Nơi nào có tư cách bắt bẻ người khác, kết quả không nghĩ tới còn khá tốt ăn. Diệp Không Thanh đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tương đương hảo. Nếu không phải gia vị liêu không đủ đầy đủ hết, khả năng còn có thể càng tốt ăn chút, Diệp Không Thanh. Ngoặc kép, cái này Daniel có phải hay không có cái gì tật xấu? Êm đẹp làm gì vẫn luôn thổi phồng hắn. Hạ Tịch rốt cuộc nhịn không được ha ha ha cười ha hả. Cười đến rất là thoải mái. Daniel ngươi cầu vồng thí làm Diệp Không Thanh có chút ăn không tiêu a, ta không phải vuốt mông ngựa, ta là thiệt tình. Daniel nhìn về phía Hạ Tịch, giải thích nói. Ta hoàn toàn sẽ không nấu cơm. Trước kia đều là cơm hộp hoặc là đi tiệm cơm ăn. Sinh tồn trò chơi bắt đầu lúc sau ta liền vẫn luôn ăn đủ loại bánh nén khô, mì gói, sữa bò, thịt bò đóng hộp gì đó. Lại này hiện sát hiện nướng mới mẻ điểu thịt. Vẫn là lần đầu tiên ăn, Mau Mau cũng đi theo gật gật đầu. Ta cũng là lần đầu tiên, hắn chứa đựng đồ ăn rất ít. Vì tiết kiệm ô đựng đồ cũng chỉ có bánh nén khô cùng thủy. Nhưng liền tính là như vậy, hắn cũng không có tồn đến quá nhiều đồ ăn. Cho nên mỗi ngày chỉ ăn một đốn, hắn đã không nhớ rõ chính mình cuối cùng một lần ăn thịt là khi nào. Dù sao đây là tiến vào sinh tồn trò chơi tới nay lần đầu tiên ăn đến thịt, hắn chưa từng nghĩ tới. Chính mình còn có thể ăn thượng thịt một ngày. Cho nên trong lòng miễn bàn có bao nhiêu cảm tạ trước mặt ba cái đại nhân, Diệp Không Thanh nấu cơm. Ăn ngon ta đương nhiên biết. Ta không có nói ngươi vuốt mông ngựa là tin khẩu nói bậy. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà đối Daniel giải thích, chỉ là ngươi như vậy khen hắn, hắn sẽ ngượng ngùng, nói bậy. Diệp Không Thanh hừ một tiếng, hắn mới không phải ngượng ngùng. Hắn chỉ là nghe không quen mà thôi, hảo hảo hảo. Ta nói bậy, Hạ Tịch cũng không cãi cọ, theo Diệp Không Thanh ý tứ thừa nhận, một bộ dung túng bộ dáng. Sau đó nàng đưa cho Mao Mao một lọ sữa bò. Tiểu thí hài, quang ăn một con chim cũng không thể no bụng, uống điểm cái này đi. Mao Mao có chút không biết theo ai mà nhìn Hạ Tịch. Hạ tỷ tỷ, ta không có gì có thể đáp lễ, vậy ngươi có thể chậm rãi tưởng. Chờ ngươi nghĩ đến đáp lễ cái gì lúc sau mới cho ta cũng không muộn. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nói, nàng không có làm Mao Mao không cần đáp lễ. Bởi vì nàng cảm thấy, Mao Mao có loại này không thể bạch đến người khác đồ vật ý tưởng là thực tốt, nhưng nàng cấp Mao Mao đồ vật, cũng không phải vì được đến cái gì đáp lễ. Cho nên Mao Mao có cho hay không cũng chưa quan hệ, bạn trai đột nhiên thân thể không khỏe đi bệnh viện ngay từ đầu nói khả năng u lại chạy tới càng tốt bệnh viện kiểm tra. Một giờ trước mới xác định vấn đề không lớn. Ta hiện tại mệt đến liền tưởng nằm liệt, vốn dĩ đều không có tâm tình gõ chữ. Nhưng ngẫm lại vẫn là không thể đánh vỡ không ngừng càng nguyên tắc, bất quá đổi mới sẽ tương đối muộn. Đại khái muốn tới hơn 11 giờ đi, đại gia có thể đi ngủ sớm một chút. Ngày mai lại xem. Tấu chương xong. Hết chương.